Xin chào mọi người. Chúng ta tiếp tục với bộ truyện Đoán Thiên Mệnh. Tập 17. Tôi thấy dáng vẻ Phượng Sở Lan mà lòng rối bời. Bà ấy rốt cuộc sẽ làm như thế nào? Tôi vốn không hiểu rõ lắm, vậy mà nghe những lời này lại hơi sốt ruột. Bà ấy bảo có khả năng là mấy tháng, cũng có thể là mấy năm. Thế nhưng quả trứng vàng này tháng sau sẽ nở. Nói cách khác, nó vừa chui ra được một ngày đã phải chết, mà bà ấy còn chưa về. Thời gian không khớp nhau. Lẽ nào đợt trước mẹ ra ngoài một chuyến đã nghĩ được cách để con gái mình trì hoãn cái chết, cũng có nghĩa là sau khi trứng nở nó sẽ không chết vào ngày kế tiếp. Tôi hấp tấp hỏi, Phượng Sở Lan liền gật đầu. Đúng vậy, mẹ dùng một cách, đó là làm giao dịch với một người để lùi thời gian chết của con gái lại. Nghe tới đây tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua giọng điệu bà ấy báo cho tôi biết rằng tuy giao dịch lần này đẩy lùi được thời gian chết của con gái lại, nhưng đồng thời cái giá mà mẹ tôi phải trả rất khó tưởng tượng. Về phần giá cả thế nào thì bà ấy không nói, nên tôi cũng không biết. Ninh Vũ Hy nhìn cái trứng trong ngực mẹ tôi, có lẽ là muốn giúp một tay cho an tâm. Ánh mắt Diệp Thanh chợt lóe lên. Vậy mẹ sẽ về trước ngày con bé chết? Tôi hỏi. Có lẽ vậy, thời gian kia. Bà ấy gật đầu. Tôi vâng một tiếng. Yên tâm, con sẽ chăm sóc nó kỹ càng. Con thì mẹ yên tâm rồi, chỉ là tính tình con bé không tốt lắm, con bao dung em chút nhé. Phượng Sở Lan căn dặn, vuốt ve quả trứng vàng mấy cái rồi đưa tới trước mặt tôi. Tôi đón lấy, rất ấm áp, thậm chí có thể cảm nhận được đường sinh mạng của nó khi phảng phất có nhịp tim đập. Cảm nhận của tôi lúc này giống như đang ôm một mạng sống vậy, hơi thở của sự sống rất mạnh mẽ. Thế nhưng mẹ bảo tính tình nó không tốt. Chẳng sao cả, con bé là em gái tôi, con nóng tính tôi cũng không để bụng. Phượng Sở Lan không nói gì thêm, bà gói ghém sơ sơ đồ rồi chuẩn bị đi luôn trong đêm. Tôi lo lắng bảo bà nghỉ ngơi chút đi, dù sao cũng mới sinh xong, hơi thở chưa ổn định, cơ thể cứ như bị đào rỗng từ bên trong, sắc mặt thì tái xanh. Nhưng bà lại lắc đầu, quyết tâm phải đi cho bằng được. Sau nghĩ tới điều gì, bà bèn nói cảm ơn với Ninh Vũ Hy và Diệp Thanh, rồi lôi ra một đóa hoa kỳ lạ. Lập tức Diệp Thanh lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tôi không biết đây là hoa gì, nhưng từ tướng mạo Diệp Thanh thì có thể thấy cô nàng vừa bị thương, dẫn tới việc cung mệnh bị tối. Vậy mà Phượng Sở Lan đưa đóa hoa, cung mệnh đang tối lại bỗng xuất hiện các đốm sáng. Thế thì dễ hiểu rồi, nó vừa có tác dụng chữa thương, vừa có thể nâng cao cảnh giới đạo thuật của Diệp Thanh. Các đạo thuật sư cũng giống như thầy bói thôi, đều có từ cấp 1 đến cấp 10. Khí tức của Diệp Thanh hiện giờ thuộc về đạo thuật sư cấp 2. Nếu muốn đột phá lên cấp 3, đóa hoa này sẽ giúp chị ấy. Quả nhiên, Diệp Thanh thấy đóa hoa lại lắc đầu. Không cần đâu, thứ này quá quý. Cô cần nó. Mẹ tôi nói xong liền nhét nó vào tay cô nàng, rồi dặn dò thêm vài câu, có vẻ là về Dương Siêu, chắc về người dùng lông phượng hoàng tìm bà. Diệp Thanh gật gật, bảo sẽ truyền lại lời cho cậu ta. Phượng Sở Lan lướt qua quả trứng vàng trong tay tôi lần cuối, ánh mắt đong đầy vẻ lưu luyến, mới sinh ra đã phải chia lìa, chuyện này chẳng ai chịu nổi, đến lòng tôi cũng rất phức tạp. Rốt cuộc mẹ tôi vẫn không nói lời nào đã rời đi, tôi trông bà đi xa, tới khi bóng dáng ấy hoàn toàn mất hút trong màn đêm, mới cúi đầu nhìn quả trứng vàng trong ngực mà thở dài. Kế đó, Diệp Thanh tìm một nơi nghỉ ngơi, hẳn là để trị thương bằng đóa hoa nọ. Tôi có vài câu hỏi muốn hỏi chị ấy, nhưng phải để thương thế khỏi hẳn đã. Ninh Vũ Hy thì cứ đi lòng vòng quanh tôi, đương nhiên chẳng phải chú ý đến tôi, mà chú ý quanh quả trứng trong ngực tôi. Cô ấy dùng ngón tay chọt chọt, nhưng lại quên rằng đây là con gái của thần thú Phượng Hoàng. Sau này nó e là một bé Phượng Hoàng nhỏ, mà Phượng Hoàng hình như biết phun lửa, không phải là những hồn phách mới chết như cô ấy có thể chạm vào. Ui à, đau quá. Ninh Vũ Hy vội rụt tay về, ngón tay cô ấy có khói đen bay ra. Tôi hết sức bất ngờ, hỏi không sao chứ. Ninh Vũ Hy liền tủi thân lắc đầu. Nóng tính thật đấy, chạm xíu cũng không được. Cô ấy lẩm bẩm mấy câu, lại không nhịn được duỗi tay chọt một cái, ngón tay vẫn bốc khói. Ninh Vũ Hy lại la đau, có vẻ đau thật. Cô ấy nói thầm. Em nở ra rồi thì chị sẽ không chơi với em đâu, cho em chán chết. Có lẽ cô ấy cũng mệt rồi, nên nói xong lập tức chui vào linh bài ngủ. Tính cô ấy không thù dai, đoán chắc lúc Tiểu Phượng Hoàng ra đời, cô ấy nhất định sẽ nhấc mông quay lại. Tôi đóng cửa về phòng, Đầu tiên là cẩn thận đặt quả trứng lên bàn, chứ lỡ mà rớt bể một cái là tôi áy náy chết, phải bảo vệ nó cẩn thận mới được. Sau đó đi tìm cái hộp bằng sắt đựng bánh quy hồi trước, vừa khéo có thể bỏ con bé vào trong. Rồi tôi sắp giấy, bỏ miếng xốp vào để con bé không chạm vào hộp. Xong xuôi hết, tôi bèn đặt con bé vào, lúc này mới coi như an tâm. Tôi nhớ rõ qua tầm một tháng ấp trứng, tiểu phượng sẽ nở. Tôi có hơi lo lắng cho nó, đồng thời cũng mong chờ không biết hình dạng con bé sẽ thế nào. Ban nãy tôi cũng bị thương nên khá mệt, bèn nằm xuống ngủ. Đang khi mơ mơ màng màng trong chiêm bao, tôi mơ thấy một tháng sau, khi quả trứng vàng nứt ra, bản thân còn chưa kịp nhìn xem hình dáng tiểu phượng hoàng ra sao thì đã nghe thấy tiếng bập bõm của trẻ con. Anh, anh. Nghe xong mà tôi không muốn tỉnh lại nữa, ngọt ngào quá đi mất. Tôi đánh một giấc thẳng tới chiều, lúc tỉnh lại, người ngợm đã khá hơn nhiều. Tôi đứng dậy xem tiểu phượng hoàng trong hộp sắt, thấy con bé yên ổn nằm trong đó mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tôi ra ngoài, gặp Diệp Thanh còn đang nhắm mắt dưỡng thương, cũng không quấy rầy nữa, thắp cho Ninh Vũ Hy một nén hương rồi vào bếp nấu cơm. Nấu xong, tôi đi gọi Diệp Thanh ra ăn thì phát hiện Ninh Vũ Hy đang ở trong phòng mình, tròn mắt ngắm nghía tiểu phượng hoàng. Trong mắt cô ấy đầy vẻ hiếu kỳ, thậm chí nhỏ giọng thì thầm gì đó, đoán chừng là đang lầm bầm nói chuyện phiếm với tiểu phượng hoàng. Chẳng biết tiểu phượng hoàng chưa nở có phiền hay không, chứ Ninh Vũ Hy thì khá thành thật, không dám đụng vào tiểu phượng hoàng nữa. Mấy ngày nay đều như vậy, tôi đều không mở cửa xem mệnh. Hôm nay nấu cơm xong, đem lên gọi Diệp Thanh. Diệp Thanh mở mắt thấy món điểm tâm tôi làm, nhưng chỉ nhìn thoáng qua rồi lặng lẽ ăn. Tôi hỏi ăn thế nào, chị ấy nói cũng được. Sau khi ăn với tôi xong, thấy sắc mặt chị ấy đã tốt hơn nhiều, tôi mới mở miệng hỏi chị ấy tới tìm tôi làm gì. Diệp Thanh để chén đũa xuống, hỏi có phải tôi có thành kiến gì với cô nàng không. Tôi liền lắc đầu. Cô nàng không nói gì, chỉ nhìn tôi. Lúc này tôi đành xấu hổ gật đầu. Kỳ thực tôi cũng chẳng có ý gì, chẳng qua là lần trước phát hiện mặt cô nàng không đúng, do có khả năng đã cầm tiền của Lâm Tử Mệnh, nhưng điểm ấy chỉ khiến tôi hoài nghi, chứ không có thành kiến gì. Vì sao cậu có thành kiến với tôi? Cô ấy hỏi. Tôi không biết trả lời thế nào, ban đầu cứ tưởng cô nàng tới để bịt miệng tôi, nhưng hình như không phải. Có gì cứ nói. Diệp Thanh bảo, tôi lớn hơn cậu 10 tuổi, có thể làm chị cậu. Lòng cậu nhìn tôi là người như thế nào thì nói ra, sao cậu lại có thành kiến với tôi? Quả nhiên, phụ nữ ai cũng nhạy cảm, cảm giác được sự nghi ngờ của tôi. Cô nàng đã nói vậy, tôi chỉ có thể kể hết những thứ lần trước mình nhìn được từ tướng mạo cô nàng ra. Diệp Thanh nghe xong liền nhìn tôi với vẻ giật mình, nhưng khi nghe tới khúc tôi bảo cô nàng bị mua chuộc thì lại cau mày, liếc tôi một cái. Tôi thiếu tiền, cậu nhìn ra rồi. Tôi kiếm được hơn 100.000 một lần, cậu nói cũng đúng. Tiền là do Lâm Tử Mệnh cho, có điều tôi không đáp ứng quản chế Dương Siêu mà là những chuyện khác, bởi vậy ông ta mới cho tôi tiền. Diệp Thanh chậm rãi nói. Tôi ngạc nhiên hết sức, cô nàng cứ thế thừa nhận, vậy mà không phải bị mua chuộc như tôi nghĩ. Điều này thì tôi có thể tin, bởi vì lúc nói tới đây, vị trí trên cung phúc đức của cô nàng không thay đổi, nghĩa là cô nàng không nói dối. Diệp Thanh nhận tiền của Lâm Tử Mệnh nhưng để làm việc khác, cho nên đây mới là mục đích cô nàng tới tìm tôi, để tôi coi giúp ông ta. Cơ mà tôi thấy hơi áy náy vì đã xem thường cô nàng. Nghe tôi hỏi, Diệp Thanh im lặng một chốc rồi bảo. Đầu tiên là tôi thay mặt Dương Siêu, cậu ta nói cậu ta đã biết Phượng Sở Lan là Phượng Hoàng, cũng xem lá thư này. Cũng đã xem lá thư này. Cái gì? Tôi giật mình. Lần trước lúc trở về, cậu ta đã có ý muốn đọc, nên khả năng cao là cậu ta mở ra sau khi tôi đi. Trên lá thư có gì? Tôi không nhịn được hỏi. Biểu hiện của Phượng Sở Lan nói tôi biết người này là ông chủ của Lâm Tử Mệnh. Lý do ông ta tìm bà ấy chắc chắn không đơn giản. Dương Siêu không nói, chỉ kêu tôi báo với cậu Phượng Sở Lan hiện tương đối nguy hiểm, mà cậu cũng có khả năng đang gặp nguy hiểm. Diệp Thanh nói. Lòng tôi đã chuẩn bị trước. Gần đây tôi luôn cảm giác mình xui xẻo, có thể là có liên quan tới ông chủ phía sau Lâm Tử Mệnh. Cậu ta bảo tôi đến bảo vệ cậu. Cậu ta đâu? Cậu ta đọc thư xong liền nói với tôi chuyện này rồi vội vã ra ngoài. Diệp Thanh kể, xem ra Dương Siêu đã thấy được chuyện mình vốn không nên thấy. Tôi không rõ âm chủ của Lâm Tử Mệnh định nói gì với Phượng Sở Lan. Đang lúc đang thầm nghi ngờ thì Diệp Thanh lại kể tiếp. Chuyện tôi đồng ý với Lâm Tử Mệnh không cần cậu giúp, mà tôi tới đây là vì việc này. Tôi hiểu, tôi cố ý nhìn mặt cô ấy, song cô ấy dùng khí của mình giấu đi, nên tôi không tiện miễn cưỡng, chỉ đành bất đắc dĩ nói cảm ơn. Diệp Thanh lắc đầu, tôi bèn thu dọn chén đũa. Đại khái là Quách Đình Đình bảo có việc tìm tôi trong 10-20 ngày tới, tôi mới một mực trì hoãn. Nhưng hôm qua cô ấy nói vô cùng lo lắng, còn bắt tôi trả lời cô ấy. Tôi nói hôm sau đi, cũng tức là ngày mai, cô ấy bèn bảo sẽ đến đón tôi. Tôi sửa sang lại một chút vì ngày mai phải bắt đầu kiếm tiền. Ấy vậy, sau khi rửa chén xong, tôi lại thấy mặt Diệp Thanh xuất hiện một tia sáng. Tôi hơi bất ngờ, đây hẳn do chuyện cô ấy đáp ứng với Lâm Tử Mệnh đã có đầu mối. Quả nhiên, tôi mới nhìn cô nàng vài giây, điện thoại cô nàng đã kêu. Diệp Thanh nhận điện thoại rồi sắc mặt liền thay đổi, làm tia sáng cho cung mệnh của cô nàng càng sáng lên lần nữa. Tôi nhìn ra rồi, có người cung cấp tin tức cho cô nàng. Sau khi nghe điện thoại, Diệp Thanh có hơi chần chừ. Cô ấy ngẩng đầu nhìn khiến tôi hơi lúng túng. Có lẽ cô nàng đoán được tôi nhìn mặt mình rồi. Đây là thói quen của tôi, muốn đổi cũng không được, chỉ có thể kìm bản thân lại không nói ra. Dù sao thì họa cũng từ miệng mà ra. Lý Dịch, tôi phải ra ngoài một chuyến, Diệp Thanh nói. Tôi gật đầu, hỏi có muốn tôi đi cùng không. Cô nàng do dự, liền bảo tôi có thể giúp một tay. Dẫu gì cô nàng cũng từng giúp Phượng Sở Lan. Nếu không, đợt đó lão già kia đã ngăn tôi lại, căn bản tôi không thể tìm được phán quan rồi. Diệp Thanh gật đầu, tôi bèn kêu chờ tôi một lát, tôi cần đi lấy ít đồ. Ninh Vũ Hy vẫn đang lải nhải với Tiểu Phượng Hoàng. Xem ra mấy hôm nay cô ấy rất có tình cảm với Tiểu Phượng Hoàng. Tôi nghi cô ấy còn cứ tiếp tục lải nhải kiểu này, Tiểu Phượng Hoàng rất có thể sẽ nhịn không được mà phá vỏ ra bịt miệng cô ấy. Tôi bảo tôi phải ra ngoài, Ninh Vũ Hy lập tức gật đầu. Tôi bỏ cái hộp đựng Tiểu Phượng Hoàng vào túi đeo sau lưng, Ninh Vũ Hy liền bảo muốn đi cùng. Tôi thấy vẫn là thôi đi, tôi không muốn khoe cô ấy lải nhải, tôi không muốn nghe cô ấy lải nhải. Thế là cô ấy hử lạnh. Anh tưởng mấy ngày nay em tự lẩm bẩm một mình à? Chẳng lẽ không phải? Tôi sửng sốt, cô ấy vẫn đang lẩm bẩm lầu bầu mà. Đương nhiên không phải, dưới sự nỗ lực không ngừng của em, hôm qua Tiểu Phượng Hoàng đã đáp lời em rồi, Ninh Vũ Hy đắc ý khoe. Tôi lập tức lôi cái hộp ra nhìn quả trứng vàng bên trong, lẽ nào Tiểu Phượng Hoàng có thể hiện ra? Tiểu Phượng Hoàng có thể ra ngoài, ý nghĩ này chợt nảy ra trong đầu tôi, mà tôi lại cảm thấy không có khả năng, lúc này mới được vài ngày mà. Nếu như thật sự có thể ra ngoài, vậy thì chẳng phải là sinh non sao? Mẹ tôi nói phải một tháng, hiện tại mới được mấy ngày, căn bản là không thể. Tôi hỏi Ninh Vũ Hy, Tiểu Phượng Hoàng đã nói gì vậy? Dù sao mấy ngày nay, ngoại trừ thời gian Ninh Vũ Hy lải nhải nói chuyện với con bé, thì tôi sẽ không để ý tới nó. Còn những lúc khác, căn bản là toàn bộ khí lực của tôi đều dồn trên người Tiểu Phượng Hoàng. Thậm chí ban đêm khi ngủ, tôi cũng cách một khoảng thời gian ngắn lại tỉnh dậy nhìn xem con bé thế nào. Tại sao tôi lại không nghe thấy tiếng con bé? Chẳng lẽ vì tôi không nói câu nào? Nghĩ vậy, tôi nhìn quả trứng vàng trong hộp. Thật đúng là có thể mơ hồ nhìn xuyên qua lớp vỏ hình tròn, thấy lờ mờ bên trong có một bóng dáng gì đó. Thấy tôi hỏi như vậy, Ninh Vũ Hy đảo mắt, không trả lời tôi, như là cô ấy rất vui khi lừa gạt tôi. Tôi lập tức trừng mắt nhìn cô ấy, thế mà vừa rồi tôi đã thực sự tin lời cô ấy, cái đồ lừa đảo này. Tôi nói điều này với Ninh Vũ Hy, cô ấy không vui. Em nói thật mà. Tôi bảo, vậy thì cô nói ra xem nào. Cô ấy lại không nói, tôi đây là đang cố chấp với cô ấy sao? Tôi cất Tiểu Phượng Hoàng lại vào trong ba lô, để Ninh Vũ Hy ở nhà trông nhà. Ninh Vũ Hy lắc đầu nói không muốn, muốn ra ngoài đi dạo. Tôi không đồng ý, nói: cô đi dạo trong sông của cô đi, làm thần sông mà chẳng ngó ngàng gì đến nó cả. Thần sông cần gì ở trong sông? Em có cách biết được trong sông có những chuyện gì xảy ra, cô ấy nói. Được rồi, tôi không phải là Hà Bá, không rõ lắm sự tình trong đó, nhưng mà chắc con sông kia cũng sẽ không có chuyện gì phát sinh đâu. Tôi không nói lời nào, bước ra ngoài. Ninh Vũ Hy đáng thương đi theo tới cửa, tựa đầu vào cửa. Tiểu Phượng Hoàng! Tôi quay đầu lại nhìn cô ấy, bảo cô ấy lúc nào chán thì bắt mấy con chuột mà nói chuyện phiếm với chúng. Dù sao cô ấy cũng là Hà Bá, hiểu ngôn ngữ của các loài vật, có thể giao tiếp với chúng. Em bắt rồi, chẳng lẽ anh không phát hiện trong nhà không có chuột sao? Ninh Vũ Hy nói. Tôi bó tay rồi, nói: trong nhà không phải còn kiến, còn rán sao? Cô cũng nhân tiện giúp tôi bảo bọn chúng cút đi. Ninh Vũ Hy sửng sốt, không đợi Ninh Vũ Hy nói gì, tôi đã chạy đến chỗ Diệp Thanh. theo chị ấy chuẩn bị ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, tôi thấy ở xa xa một chiếc xe sang trọng đang hướng về phía này, là xe của Quách Đình Đình. Tôi đã đồng ý với cô ấy là ngày mai, nhưng bây giờ tôi phải ra ngoài cùng Diệp Thanh. Chắc chắn mai sẽ không có thời gian. Tôi còn định lát nữa sẽ gửi tin nhắn cho cô ấy, không ngờ cô ấy lại tự mình đến đây. Thôi đi, nói trực tiếp vậy. Tôi bảo Diệp Thanh dừng xe đợi một chút. Tôi đi tới, Quách Đình Đình dừng xe, kéo kính xe xuống. Cái kia, thật xin lỗi, hôm nay tôi phải đi ra ngoài. Tôi nói. Cậu đang trốn tránh tôi à? Quách Đình Đình trừng mắt nhìn tôi. Tôi lắc đầu. Không đâu, cô là tiểu thần tài của tôi trốn tránh cô làm gì chứ? Tôi nói ra, bỗng cảm thấy lúng túng, lỡ miệng rồi. Quách Đình Đình nhìn tôi đầy ẩn ý. Chà, làm thần tài cũng không tệ. Được rồi, đại khái là khi nào cậu trở về? Tôi quay lại nhìn Diệp Thanh, chưa lường được thời gian. Tôi nói ít nhất mấy ngày tiếp theo đều bận. Quách Đình Đình trầm mặc. Được rồi, tôi đợi cậu. Có cần tôi đưa hai người đến thành phố không? Tôi cảm thấy cũng được, quay đầu lại hỏi ý kiến Diệp Thanh. Chị ấy gật đầu. Tôi và Diệp Thanh lên xe, Quách Đình Đình lái xe đưa chúng tôi đến nhà ga thành phố, sau đó chúng tôi xuống xe. Lúc ở trên xe, tôi đã xem tướng mạo Quách Đình Đình, quả thật là không tốt lắm. Còn cụ thể không tốt ở chỗ nào thì tôi cũng không nhìn kỹ, chỉ có thể đợi khi nào trở về thì xem lại thật kỹ cho cô nàng vậy. Nhưng tôi vẫn bảo cô ấy gần đây phải chú ý một chút. Cô ấy gật đầu. Quách Đình Đình lái xe rời đi. Tôi theo chị Diệp Thanh đến nơi khác. Trên đường đi, ngoại trừ gọi mấy cuộc điện thoại, chị ấy căn bản không nói một lời. Vừa đi đường lại đổi xe, chờ xe, mất cả ngày trời. Tôi thấy hơi mệt. Thế mà chị ấy vẫn mặt không biến sắc. Tập mãi thành quen rồi. Cũng phải, chị ấy thường xuyên ở nơi khác, chạy tới chạy lui giải quyết các loại công việc. Đương nhiên thói quen này đã được hình thành trong cuộc sống. Kỳ thật, một người phụ nữ quá chồng nuôi con, tôi xem như có thể hiểu phần nào và nỗi buồn và khó khăn. Tôi có chút tò mò nhìn chị ấy, muốn nhìn xem tại sao gần đây chị ấy lại thiếu tiền như vậy. Mà Diệp Thanh phát hiện ra ánh mắt của tôi, có chút kinh ngạc, muốn nói lại thôi. Tôi đương nhiên là có chút lúng túng, nhưng lại vẫn vô thức xem tướng mạo của chị ấy. Chờ đến khi chúng tôi từ nhà ga đi ra, Diệp Thanh nói trước tiên nghỉ ngơi một chút. Tôi vốn đã mệt nên không có ý kiến gì, tùy tiện tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Trong khách sạn lạ lẫm, tôi chỉ có thể đặt Tiểu Phượng Hoàng lên ngăn tủ bên cạnh tủ đầu giường, lo lắng bị người khác cướp đi, nên ban đêm thỉnh thoảng tôi lại tỉnh dậy, nhìn thấy con bé vẫn còn ở trong hộp, tôi mới yên tâm ngủ tiếp. Nếu như Tiểu Phượng biến mất, tôi sẽ sốt ruột chết mất. Sáng sớm hôm sau, tôi lại đem Tiểu Phượng cất vào ba lô, cùng Diệp Thanh đi trả phòng, ra ngoài ăn chút điểm tâm, sau đó Diệp Thanh mới xem như vào vấn đề chính. Đầu tiên nói với tôi, việc Lâm Tử Mệnh bảo chị ấy làm, có thể một lần trả chị ấy hơn 10 vạn, khẳng định đây không phải việc nhỏ. Quả nhiên so với suy đoán của tôi không khác biệt lắm. Việc này khá lớn. Lâm Tử Mệnh yêu cầu chị ấy tìm một thứ đồ, thi châu. Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến loại vật này. Tôi nghĩ là nó giống với yêu đan mà xuất hiện trong cơ thể tinh quái sau khi tu luyện trắng. Khi tôi nói điều này, Diệp Thanh lắc đầu. Không phải, tinh quái với cơ bản chỉ cần tu luyện, sau khi đến một đạo hạnh nhất định, trong cơ thể sẽ xuất hiện yêu đan. Nhưng thi châu thì khác, có thể hậu thiên tạo thành thi châu. Cái này thật sự rất hiếm, ngoại trừ hoàng đế và hoàng hậu cổ đại có một chút khả năng ra thì những người khác rất khó có được. Đây là lần đầu tiên tôi nghe được cái này. Tôi tò mò phải đi đâu để tìm thi châu. Dù sao thì cũng không thể đi đào mộ lên chứ, cũng không thể chắc chắn trong mộ có thi châu hay không. Làm vậy quá lãng phí thời gian, cũng không vừa với 10 vạn tệ tiền công. Thật ra thời cổ đại, có một số quan lại quyền quý có một số sở thích đặc biệt, ví dụ như cho người hầu ăn chân trâu. Ăn chân trâu làm gì? Diệp Thanh nói. Rất nhiều người so sánh chân trâu với dạ minh châu. Cậu cũng biết đấy, dạ minh châu là đồ của Long Vương, người bình thường căn bản không có được. Vì vậy, cho người hầu ăn chân châu là vì những vị quan lại này muốn được Long Vương phù hộ, cho nên để cho người hầu ăn chân châu để có được Long Vương ở bên mình. Lời này làm tôi giật mình. Ý rất đơn giản, chính là cầu mong có cảm giác yên ổn. Nhưng mà chị ấy nói là những hạt chân châu này cuối cùng sẽ trở thành thi châu. Tôi hỏi, chị ấy gật đầu. Ừ, đại khái chính là như vậy. Chân châu tiến vào cơ thể có thể sẽ bị đào thải ra. Tuy nhiên một số người ăn quá nhiều nên vẫn có thể để lại mấy viên trong bụng, sau khi chết sẽ biến thành thi châu. Nhưng cái này cũng rất ít gặp nhỉ. Dù sao tôi cũng chưa từng nghe nói đến điều này. Vậy chị có tin tức của thi châu này chưa? Chị ấy gật đầu. Có rồi. Lúc chị ấy nói ra, tôi đã cố ý nhìn tướng mạo chị ấy vài lần. Đúng thật là có. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Đi theo chị ấy đến bên một con sông. Xa xa có một chiếc thuyền lướt qua. Đầu thuyền có một người phụ nữ đang đứng, mặc quần áo màu đen, trạc 30 tuổi, khuôn mặt sạm đen. Loại sạm đen này không phải là không có ý tốt, mà chỉ là một vài công việc nguy hiểm, nhưng lại liên quan trực tiếp đến tài vận của cô ấy. Rõ ràng là cô ấy dựa vào công việc này để kiếm tiền, và lại tiền lời không ít. Cung mệnh của cô ấy có chút tử khí. Tử khí này đến từ công việc của cô ấy. Chẳng lẽ cô ấy là người nhặt xác? Tôi nhỏ giọng. Diệp Thành lắc đầu. Nhặt xác người trước giờ chỉ toàn đàn ông làm, nào có phụ nữ làm. Cô ấy ăn cơm trên mặt nước, ngoại trừ kiếm xác chết, cái gì cô ấy cũng làm. Nghe chị ấy nói vậy, tôi thấy người phụ nữ mặc đồ đen này quả là một người cô đơn. Ăn cơm trên mặt nước làm cho cô ấy khổ sở, không nơi nương tựa. Người phụ nữ này chèo thuyền qua đây. Diệp Thành đi lên rồi nói với cô ấy gì đó, hẳn là đang giới thiệu tôi. Tôi gật đầu với cô ấy. Cô ấy không nói chuyện, tôi chỉ có thể nhảy lên thuyền. Xem ra những người mà chị Diệp Thành quen biết cũng đều là những người phụ nữ mệnh khổ, xem như đồng bệnh tương liên. Diệp Thành với cô ấy nói một hồi, cô ấy gật đầu, giọng khô khốc. Ừ, tôi đã phát hiện thi châu mà cô nói, nhưng có vẻ rất khó lấy được. Điều này làm tôi tò mò. Dựa vào những lời chị Diệp nói lúc nãy, thi châu là thứ ở trong cơ thể của con người. Cô ấy có manh mối, chẳng lẽ là biết trong sông này có xác chết cổ đại nào đó sao? Có điều tôi hỏi như vậy, sực nhớ ra lời Diệp Thành nói vừa nãy, phụ nữ không nhặt xác, tức là người phụ nữ này không phải người nhặt xác. Sao cô ta biết tìm xác chết cổ mà lấy thi châu? Và lại, xác người cổ đại được bỏ vào trong nước lâu như vậy, kiểu gì cũng thành tinh hết rồi, sao mà còn chứ? Không thì chắc chắn là bị tôm cá dưới sông ăn rồi, chỉ còn lại xương cốt. Có lẽ là thi châu dính vào xương cốt, lúc ở dưới nước cô tình cờ phát hiện ra. Quả nhiên cô ấy tiếp lời, nói: thực ra mấy ngày trước cô gọi cho tôi nói về thi châu, tôi biết nơi nào có, cũng chuẩn bị đi lấy nó. Lần trước lúc tôi xuống nước, bất ngờ phát hiện được một viên thi châu. Nhưng viên thi châu đó thì khí rất lớn, nếu tùy tiện đến gần sẽ bị xác khí quấy nhiễu. Lúc đó tôi không mang theo bất cứ dụng cụ gì nên không lấy. Ở chỗ nào? Diệp Thành thận trọng hỏi. Với tính tình của cô, hiếm khi nói ra mấy từ này, xem ra có vẻ nguy hiểm. Không sai, có chút nguy hiểm. Người phụ nữ gật đầu không phủ định. Được, vậy cô dẫn chúng tôi qua đó xem thử đi, Diệp Thành nói. Có thể, nhưng có điều các quy tắc cũ cô biết rồi đấy, người phụ nữ nói. Đây là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, cũng là lần đầu tôi tiếp xúc với cô ấy. Đương nhiên tôi không biết quy tắc của cô ấy. Diệp Thành giải thích cho tôi, những người ăn cơm trên mặt có mấy quy tắc. Đối với Diệp Thành mà nói, phụ nữ không được xuống nước vào mấy ngày này, bởi vì mùi máu sẽ thu hút rất nhiều thứ. Thứ hai là báo cáo. Báo cáo là gì? Chính là nói cho thần sông ở nơi này tổng cộng có mấy người muốn vào sông, phải nói cho rõ ràng để thần sông ghi chép lại. Thật ra nói thế nào thì chuyện ghi chép này cũng là một nhiệm vụ của thần sông. Diệp Thành bảo tôi gọi người phụ nữ này là chị Nguyệt. Tôi gật đầu. Diệp Thành không vấn đề gì. Tôi là một người đàn ông thì cũng làm gì có chuyện gì được. Có nghĩa là tổng cộng 3 người. Chị Nguyệt gật đầu, lấy 3 cây nhang ra, cắm thẳng lên mũi thuyền, rồi nói điều gì đó khó hiểu như đang nói với thần sông rằng 3 người chúng tôi phải xuống nước. Một cảnh tượng kỳ quái hiện ra. Nhang không có châm lửa, vậy mà lại bốc cháy một cách kỳ lạ. Điều này làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Chị Nguyệt gật đầu. Ừ, không có gì, chúng ta đi thôi. Nhưng cô ấy chưa kịp nói hết câu thì 3 nén nhang đột nhiên vụt tắt không báo trước. Cả 3 cây nhang đột nhiên biến thành màu đen, giống như đang tức giận. Sắc mặt Diệp Thành hơi tối lại. Sao vậy? Thần sông không đồng ý. Chị Nguyệt cũng rất ngạc nhiên. Không phải, cô ấy đồng ý rồi, nhưng chuyện nuốt lời hứa như này chưa từng xảy ra. Để tôi hỏi thử. Cô ấy tự mình lấy ra một nén nhang, trong miệng nói gì đó. Sau một phút, cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cũng sửng sốt, Diệp Thành cũng có chút kinh ngạc. Thần sông nói cậu lừa ông ấy, thiếu chút nữa bị cậu lừa rồi, chị Nguyệt nói. Tôi không nói nên lời, Làm sao tôi có thể lừa ông ấy được? Tôi không phải chỉ có một mình sao? Thần sông nói cậu đang che giấu, trên người cậu vẫn còn một người nữa. Chị Nguyệt nói. Tôi chỉ có một... Tôi ý thức được nên tự mình dừng lại. Lẽ nào thần sông đang nói về tiểu phượng hoàng trong ba lô của tôi? Rốt cuộc có mấy người? Chị Nguyệt hỏi tôi. Tôi do dự một lát rồi nói, trong ba lô của tôi có một thứ. Đó... có cái gì? Thứ đó là gì? Cô ấy hỏi. Tôi không biết phải nói như thế nào. Diệp Thanh liền giúp tôi nói chuyện, nói đó là một quả trứng, một quả trứng do yêu quái sinh ra. Chị Nguyệt lại liếc nhìn tôi. Điều khiến tôi thở phào nhẹ nhõm là chị không hỏi nhiều, tôi cũng không phải trả lời quá nhiều. Phượng Hoàng hiếm đến vậy, nếu ai đó có ý biết được tôi có trứng Phượng Hoàng, chắc tình hình sẽ không ổn. Thay vào đó, chúng tôi lại lấy ra 4 nén nhang, tượng trưng cho 4 người chúng tôi, và một lần nữa dùng nhang để giao tiếp với thần sông. May mắn thay, vì chị Nguyệt và Diệp Thành đã quen biết nhau, cô ấy nói vài câu giúp, sau đó 4 nén nhang được thắp sáng cùng một lúc. Tôi báo cáo xong rồi, chúng ta đi thôi. Chị Nguyệt đi lái thuyền ra khơi. Tôi yên tâm, Diệp Thành đi tới, nói với tôi. Đừng để ý, cô ấy là như vậy, nếu không thận trọng, cô ấy sẽ không bao giờ sống được đến ngày hôm nay. Cô ấy là một người phụ nữ mà có thể làm những việc này đã rất lợi hại rồi. Chưa kể cô ấy không nói gì nhiều, tôi đương nhiên cũng hiểu. Tôi thấy thuyền di chuyển chậm rãi, trong lòng có chút tiếc nuối. Lẽ ra nên đưa Ninh Vũ Hy qua đây. Dù sao cô ấy bây giờ cũng là thần nước, bất kể sông lớn hay nhỏ, bằng thân phận của thần sông, đủ để cô ấy đến và đi tự do ở bất cứ đâu. Thật tiếc là cô ấy quá ồn ào, tôi thực sự không chịu nổi cô ấy. Nếu không tôi sẽ đưa cô ấy đi cùng rồi. Tuy nhiên, thần sông có thể cảm nhận được sức sống của tiểu phượng hoàng, có vẻ như ngày nó phá vỡ lớp vỏ chui ra không còn xa nữa. Tôi vừa mong đợi vừa lo lắng trong lòng. Tôi thở dài, tìm một chỗ trong mũi thuyền ngồi xuống. Diệp Thanh và chị Nguyệt đang nói chuyện gì đó, chắc là đã lâu không gặp nên ôn lại chuyện cũ. Vốn dĩ lúc này đã là buổi chiều rồi, thuyền đã đi được một lúc. Chị Nguyệt bắt một con cá lên, làm một nồi cá kho dưa thơm phức. Tôi nhịn không được đi qua đó, không kiêng dè cầm đũa lên ăn. Mùi vị rất ngon, nhưng ngày nào chị ấy cũng ăn nên thấy vô vị. Dù sao tôi cũng muốn ăn hết canh. Có lẽ do cách ăn của tôi nên chị Nguyệt nhìn tôi rất kỳ quái, cũng không nói gì, chỉ nói rằng cơm ở bên kia, tự lấy đi. Chị Nguyệt ăn được một chút rồi tiếp tục chèo thuyền. Diệp Thanh và tôi tiếp tục ăn được một lúc, chúng tôi đã ăn no. Lúc này bầu trời gần như đã tối hoàn toàn. Ở mũi thuyền có ánh đèn chiếu ra phía xa, tôi không cảm thấy gì. Nhưng lúc này con thuyền chậm rãi dừng lại. Chị Nguyệt và Diệp Thanh bước ra ngoài. Chị Nguyệt chỉ vào dòng nước chảy xiết phía trước, nói: Thì Châu ở dưới nước. Thật tốt. Tướng mạo Diệp Thanh cũng có ánh sáng tương ứng xuất hiện, cho thấy bên dưới thật sự có Thi Châu. Chúng ta cần phải làm gì? Diệp Thanh hỏi. Mọi người không quen xuống nước nên không cần cố, tôi xuống là được rồi. Mấy người nên cảnh giác, trời tối rồi, những thứ dưới nước cũng không yên phận. Chị Nguyệt nói, chuẩn bị bắt đầu xuống nước. Dưới nước chảy xiết như vậy, chỉ những người ăn cơm trên mặt nước mới xuống nước được. Chị Nguyệt có thể làm việc này, chứng tỏ hơi thở của chị ấy rất tốt, có thể gấp mấy lần người thường. Chị buộc một sợi dây vào bắp chân để tránh nước chảy cuốn đi rất nguy hiểm. Khi một mình, chị buộc dây vào mũi tàu, nhưng Diệp Thanh đã đi tới. Chị tin tưởng Diệp Thanh, để cho Diệp Thanh kéo đầu dây bên kia. Nhưng khi chị ấy chuẩn bị xuống nước, đột nhiên thuyền chuyển động một chút, như thể có thứ gì đó đập vào đáy thuyền. Chị Nguyệt và Diệp Thanh dừng lại một chút. Chị Nguyệt nhìn chằm chằm xuống dòng nước đen ngòm, sau đó đi vào trong buồng lấy ra một con rắn, móc mật rắn ra rồi ném xuống. Đồ đã đưa rồi, người có thể đi. Chị Nguyệt nói rằng thuyền thật sự không va đập gì cả. Tôi yên tâm, có vẻ như chị Nguyệt đã có nhiều kinh nghiệm, thông thạo mọi thứ dưới nước. Sau khi làm xong, chị ấy nhảy xuống nước, trông như một con cá, làm mặt nước động một chút rồi lặn mất. Tôi đi đến bên cạnh Diệp Thanh, cô ấy có chút lo lắng. Nơi này âm khí rất nặng. Xung quanh lạnh lẽo, tôi cũng cảm thấy như vậy. Những thứ dưới nước chẳng khác gì ma nước, nhưng mặt nước xung quanh chúng tôi vẫn bình thường. Chắc không có ma nước nào mà không biết điều như vậy để chị Nguyệt phải chú ý đến. Tôi và Diệp Thanh không xuống nước, không thể làm gì với những thứ ở dưới nước nên cứ đợi. Mỗi phút giây trôi qua, chẳng mấy chốc chị Nguyệt đã ở dưới nước. được 5-6 phút. Tôi hơi ngạc nhiên, Diệp Thành lắc đầu. Cô ấy có thể ở dưới nước 2-30 phút, giờ vẫn còn sớm. Tôi bị những lời này làm cho bất ngờ, nín thở lâu như vậy. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có chuyển động trên mặt nước. Tôi vội vàng nhìn xem, có phải chị Nguyệt ngoi lên không? Chắc chắn, chính là chị Nguyệt từ trong nước nổi lên, nhưng sắc mặt có chút xấu. Không ổn, tôi chậm một bước, Thi Châu đã bị lấy đi rồi. Lấy đi? Tôi vô thức liếc nhìn sắc mặt Diệp Thanh. Diệp Thanh nhíu mày. Không sao, tôi kéo cô lên trước. Tôi cũng chung tay, cả hai chúng tôi dùng sức kéo. Chị Nguyệt được kéo lên, cả người ướt đẫm, thở hổn hển vì ở dưới nước quá lâu. Tướng mạo của Diệp Thanh nói với tôi rằng Thi Châu vẫn còn ở đó, nhưng chị Nguyệt xuống nước lại không tìm thấy chúng. Chỉ có thể nói rằng Thi Châu đã bị lấy đi, nhưng vẫn ở gần đây. Tôi vừa nói xong thì bỗng chiếc thuyền rung chuyển dữ dội. Tôi không thể đứng vững, tự dưng ngã xuống đất. Rắc một tiếng. Tôi bàng hoàng vì không phải xương của tôi bị gãy, mà là âm thanh phát ra từ ba lô của tôi. Không, vỏ trứng của Tiểu Phượng Hoàng đã bị tôi ngã đè lên vỡ rồi. Tiếng rắc rắc làm tôi hoảng đến độ tim muốn rớt ra ngoài. Tôi vội bò dậy, khiến Diệp Thành giật mình chạy qua dìu. Lý Dịch, sau lưng cậu... Cô ấy cũng nghe được tiếng đó. Tôi hấp tấp mở túi ra xem thế nào, bởi vì rắc rắc thì chỉ có thể là tiếng nứt trứng. Vậy phải làm sao đây? Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, mà tôi lại chưa từng ngồi thuyền nên không thể đứng vững. Vậy là liền ngã ủịch. Kiểu này là đè trúng hộp chắc rồi. Lòng tôi sốt như lửa đốt. Cẩn thận, vịn chắc trước đã. Chị Nguyệt bảo vội. Tôi lập tức làm theo, vịn lan can trên đầu thuyền rồi ngồi xổm xuống. Lúc này đáy thuyền lần nữa bị va chạm, khiến cả thuyền lung lay. Lẽ nào chúng tôi bị thứ gì theo dõi? Chị Nguyệt, có chuyện gì vậy? Diệp Thanh cấp bách hỏi. Chị Nguyệt quanh năm sống trên thuyền, đã quen với sự rung lắc, bèn ổn định cơ thể bước tới đầu thuyền, chăm chú hướng đôi mắt xuống dưới. Uịch một tiếng, thuyền lại bị đụng, cường độ quá mức kịch liệt, buộc tôi phải siết chặt tay vịn. Lý Dịch, cậu vịn chắc lan can trước đi, để tôi qua kia xem chị Nguyệt. Nắm chặt lấy, đừng để ngã. Diệp Thành đứng dậy chạy qua chỗ chị Nguyệt. Thấy sắc mặt hai người khó coi, tôi liền gấp gáp móc hộp sắt ra nhìn. Vừa nhìn, lòng đã lạnh đi một nửa. Bàn nãy cái hộp bị tôi đè hơi méo mó, mà bên trong... Tôi đánh thót, vội vã mở hộp ra kiểm tra. Thế là chứng kiến quả trứng vàng xuất hiện một vết nứt, đều do tôi đè mà ra. Lòng tôi hiện rất lo lắng, chẳng biết liệu vết nứt này có ảnh hưởng đến quá trình ấp trứng của Tiểu Phượng Hoàng không nữa. Tôi vô thức hỏi có sao không, nhưng sao Tiểu Phượng Hoàng trả lời tôi được? Con bé không nhúc nhích, tôi chỉ có thể dùng ngón tay cảm nhận mạch đập gấp gáp của nó từ trong vỏ trứng. Như thế càng làm tôi thấy áy náy tự trách. Tôi tranh thủ bọc Tiểu Phượng Hoàng bằng quần áo, bỏ nó vào hộp sắt rồi cất vào túi đeo. Thời điểm này mà cầm con bé trên tay còn nguy hiểm hơn. Tôi vịn tay đứng lên, khó khăn tới cạnh Diệp Thành và chị Nguyệt theo chuyển động của thuyền. Sau đó đưa mắt nhìn xuống, thế mới phát hiện ở dưới nước, một cái bóng đen đang va từng cái vào thuyền, như thể muốn lật bọn tôi xuống. Tôi nhìn mà kinh hãi, vội hỏi có chuyện gì vậy. Dù sao thuyền của chị Nguyệt cũng không lớn, bị nó đụng mạnh vậy có khác gì bị xe đâm đâu. Thuyền có khả năng sẽ lật, nhỡ chúng tôi rơi xuống nước thì chẳng phải càng thêm nguy hiểm. Không biết điều, thứ này đang đuổi chúng ta đi. Chị Nguyệt tức giận hô, sau đó vào phòng mình lôi cây dao vừa dùng để giết cá ra. Tôi xem hoảng cả hồn. Gì đây, chị ấy muốn xuống nước chặt cá à? Chị Nguyệt chẳng nói chẳng rằng đã nhảy tọt vô nước. Một tiếng, cây dao trong tay chị chém xuống. Tôi gấp gáp hỏi không sao chứ. Thứ dưới nước dẫu gì cũng rất lớn, lấy dao chặt vậy sao được. Diệp Thành mới bảo, con dao này của chị Nguyệt không phải là dao thường. Lúc tôi mới quen chị ấy, từng chứng kiến chị chém cá trong nước, mấy phút sau đã kéo lên cả 100 ký cá. Tôi nghe mà sợ, hơi bị mạnh quá rồi đó. Diệp Thành thấy chị Nguyệt nhảy xuống, cũng tuốt kiếm gỗ đào chuẩn bị nhảy theo. Tôi ngó qua mặt cô ấy, bảo, Thi Châu vẫn còn ở gần đây, khả năng cao là bị con cá này nuốt. Diệp Thanh gật đầu. Thấy cô ấy cuốn dây vào người mình định xuống nước, tôi bèn làm theo. Ai ngờ Diệp Thanh lắc đầu. Cậu không được, lỡ quả trứng trong túi cậu đeo lại bị va đập nữa thì sao? Tôi thoáng chốc chẳng biết làm gì nữa. Đúng rồi, vừa nãy thế nào rồi? Cô ấy hỏi. Tôi liền đáp có vết nứt rồi. Cô ấy thở phào một hơi, nghĩ một chốc lại nói. Không quá nghiêm trọng, nhưng có thể sẽ bị ảnh hưởng. Nói không chừng con bé sẽ ra sớm hơn. Tôi lập tức thấy nguy. Ra sớm hơn? Cậu đừng lo quá. Trứng Phượng Hoàng không phải bị cậu đụng một cái là xảy ra chuyện lớn đâu. Người ta là thần thú đấy. Coi như cô ấy muốn an ủi, tôi chỉ có thể cười khổ. Cứ mong là vậy đi. Diệp Thành kêu tôi trông chừng sợi dây. Tôi vừa gật đầu, cô ấy đã nhảy vọt xuống nước, đâm tới tấp. Tôi chạy vội lên đầu thuyền nhìn. Dưới nước nhanh chóng trồi lên một bãi máu loãng. Tôi hết sức kinh ngạc khi thấy một cái bụng trắng đang dần nổi lên. Thế mà là một con cá chép 100 đến 150 cân, đỏ rực, nổi lênh bềnh trên nước, trông khá khiếp. Trên đầu nó có một vết dao chí mạng do chị Nguyệt chém bằng dao phay. Ngoài ra mắt nó còn mù một con do Diệp Thanh đâm. Chị Nguyệt với Diệp Thanh cùng trồi lên khỏi mặt nước. Chị Nguyệt mặt không đỏ, thở không gấp, trong khi Diệp Thanh thì kém hơn, thở hồng hộc. Xem ra người ăn cơm trên nước có chênh lệch thời gian nín thở là điều hiển nhiên. Diệp Thanh dùng kiếm gỗ đào rạch bụng con cá chép, mỡ nó nhiều đến hoảng, thoáng chốc đã khiến mặt nước bóng loáng. Diệp Thanh kế đó mò tay vào lục tìm, sau nhướng mày bảo Thi Châu không có trong đó. Cô nàng ngửa mặt nhìn tôi, lắc đầu bảo: "Lý Dịch, không có Thi Châu." Tuy nhiên, tướng mạo cô ấy nói cho tôi biết Thi Châu đang ở gần đây. Nếu không, cùng mệnh cô ấy cũng sẽ xuất hiện. Hiện tượng tương ứng, hiện giờ không xuất hiện, nghĩa là Thi Châu đang ở gần đây. Tôi kêu cô ấy tìm kỹ chút, Diệp Thanh liền tìm lại lần nữa, ruột cá đều kéo hết cả ra, chị Nguyệt cũng chung tay tìm, nhưng vẫn không thấy. Diệp Thanh lắc đầu với tôi tỉ mỉ xem tướng mạo cô ấy mấy lần, rồi hỏi tại sao con cá lại công kích chúng ta. Chị Nguyệt giải thích: "Hẳn là quả trứng trong túi cậu thu hút nó định đẩy cậu xuống nước để ăn quả trứng." Tôi giật mình: "Sức hút của tiểu Phượng Hoàng lớn vậy à?" Tôi vô tình bật thốt câu này, làm chị Nguyệt nghe được ngạc nhiên vô cùng. "Cậu nói gì cơ? Trong túi cậu là trứng Phượng Hoàng?" Diệp Thành hướng về phía tôi gật đầu, ý bảo có thể nói thật với chị ấy. Thế là tôi gật gật, chị Nguyệt vỡ lẽ: "Khó trách, quả mật bên trong người Phượng Hoàng là một trong những vị thuốc mấu chốt để chế tạo thuốc trường sinh bất lão cho Tần Thủy Hoàng. Quý giá như vậy, hỏi sao có thể hấp dẫn sự chú ý của những thứ đó. À phải, vừa rồi trứng nở chưa?" Tôi bảo chưa. Chị ấy lập tức gật gù: "Vậy thì vấn đề không lớn." Tôi vừa thở ra thì đúng lúc này Diệp Thanh hỏi phải làm gì. Tôi liền đáp: "Thi Châu đang ở dưới nước, mọi người tìm thử đi." Diệp Thanh gật đầu, sau đó liếc qua con cá rồi hỏi chị Nguyệt một câu gì đó. Chị Nguyệt đánh mắt sang tôi nói được. Thế là Diệp Thanh bóp lấy quả mật to lớn, to hơn cả nắm tay của con cá ném lên: "Chớ lãng phí, ăn đi, cái này có lợi cho cậu." Tôi vô thức bắt lấy, mật có thể giúp sáng mắt, đúng thật là có lợi cho việc xem tướng. Nói không chừng còn có thể dùng khí che giấu tướng mạo thật, mà tôi cũng có thể coi được một hai. Cơ mà mật đắng vậy, làm sao ăn được? "Đừng lãng phí, giá thị trường một quả mật tận 30.000 đấy, mua chẳng nổi đâu." Nghe Diệp Thanh nói, tôi đành cắn răng, nhét thẳng quả mật vào miệng. Mùi máu tươi làm tôi suýt phun ra lại. Đắng quá, mới cắn vào thôi đã muốn ói, nhưng tôi lại buộc phải nuốt chừng nó. Tôi chạy vào trong kiếm nước uống, uống xong lại chạy ra, lưỡi mất hết vị giác, chỉ còn lại vị đắng tanh. Tôi thậm chí còn nghĩ trong mấy tháng tới tôi sẽ không động đũa vào cá, chỉ hy vọng quả mật này có thể giúp hai mắt tôi sáng hơn, nếu không tôi hối hận chết mất. Chỉ từng đó thời gian, Diệp Thanh đã trồi lên khỏi mặt nước thở hổn hển, nín thở quá lâu, cô ấy chịu không nổi. Tướng mạo cô ấy đang ngày càng sáng, chứng tỏ nó vẫn còn ở dưới nước, chắc chị Nguyệt cũng tìm được Thi Châu rồi. Tôi liền thở phào: "Chị Diệp Thanh, chị lên đi, chị Nguyệt tiếp cận được Thi Châu rồi." Tôi nghĩ có khả năng đụng phải mấy nơi khác. Diệp Thanh hiểu ý, nhanh chóng nắm dây leo lên. Quả nhiên chưa tới 3 phút, chị Nguyệt đã ló ra khỏi nước, trong tay còn cầm một hạt châu đen khá phản quang. Đây chính là hạt châu bị đặt trong thi thể. Vậy vật thế này Lâm Tử Mệnh kêu Diệp Thanh tìm làm gì? Tôi với Diệp Thanh hợp sức tính kéo chị Nguyệt lên. Chị Nguyệt lại lắc đầu ném Thi Châu cho Diệp Thanh. Diệp Thanh bắt lấy, vội kiểm tra nó tới lui. "Dưới nước còn vài thứ, đợi chút." Chị Nguyệt lại lặn xuống. Mấy phút sau, chị xuất hiện cùng một chiếc dương. Tôi và Diệp Thanh nhanh chóng kéo chị ấy lên. Chị Nguyệt gấp không chờ nổi mở dương ra. Xong, vừa thấy đống đồ bên trong, cả ba chúng tôi đều ngẩn cả người. Bên trong cái giường này có một lớp giấy chống thấm nước, giúp cách ly nước một cách hoàn hảo. Mặc dù bên ngoài giường hiện đầy bùn đất, nhưng khi chị Nguyệt từ từ mở mấy tầng giấy chống thấm này ra, ba chúng tôi thấy được đồ vật bên trong, sắc mặt cũng thay đổi. Tôi cứ nghĩ đó là cái gì giống như vàng bạc, châu báu, tiền xu, vàng khối. Dù sao cái giường bị bùn đất bao bọc này, chất liệu cũng không tệ lắm, đồ vật bên trong giá trị chắc cũng không kém chứ. Nhưng không, nằm bên trong lẳng lặng một cuốn sách cổ giống như tấu chương. Trong này một giọt nước cũng không có. Cuốn sách này được bảo quản hoàn hảo, giống y như mới. Chỉ có điều bề ngoài vì lâu đời như vậy nên có chút ố vàng. Chị Nguyệt ngạc nhiên cầm cuốn sách lên, mở ra nhìn, lập tức ngẩn người. Hơn nữa trong ánh mắt có vẻ giật mình, như là không nghĩ tới có thể thấy được đồ vật như thế này. Trong đó viết cái gì vậy? Diệp Thành cũng trở nên tò mò. Các cô cậu tự mình xem đi. Chị Nguyệt đưa sách cho hai chúng tôi. Tôi và Diệp Thanh nhìn nhau. Diệp Thanh nhận lấy cuốn sách. Tôi tò mò nhìn sang, cũng sững cả người. Hai chữ tư liệu đập vào mắt tôi đầu tiên. Ba vị thuốc chính: mật phượng hoàng, hình nhân thái tuế, gan rồng. 12 dược liệu phụ: linh chi ngàn năm, bách niên minh nhật diệp, tìm thiếu nữ. Đây là cái gì? Tôi vô thức hỏi. Diệp Thanh nhìn chị Nguyệt. Đây là phương thuốc kia. Chị Nguyệt hít sâu một hơi rồi gật đầu. Không sai, hẳn là 80-90%. Đây là phương thuốc trường sinh bất lão năm đó Tần Thủy Hoàng muốn tìm. Nghe nói Từ Phúc chính là dựa theo những tài liệu này để tìm kiếm. Chỉ tiếc tìm còn chưa thấy, mà người thì đã một đi không về. Loại thuốc này thật sự có thể luyện chế ra được sao? Tôi nhìn chằm chằm vào ba chữ mật phượng hoàng phía trên. Trùng hợp như vậy ư? Trên người tôi cũng có thể là có mật phượng hoàng, nhưng tôi cảm thấy bài thuốc này rất viển vông. Con người có thể trường sinh bất lão, như vậy thì các hoàng đế cổ đại không phải đều có thể sống đến tận bây giờ sao? Chị Nguyệt lắc đầu, Diệp Thanh cũng lắc đầu. Cái này khó mà nói. Thời cổ đại, một số thứ trong tư liệu dễ tìm hơn so với hiện tại. Dù sao cổ đại có rất nhiều núi rừng hoang sơ, rồng, kỳ lân, bạch hổ, huyền vũ đều thường xuyên qua lại. Dựa trên tình cảnh lúc đó, khả năng có 3 phần cơ hội gom đủ những thứ này, nhưng hiện tại chắc không có khả năng. Rất nhiều thứ cậu không thể tìm thấy, càng đừng nói đến việc tinh luyện ra. Chị Nguyệt cũng gật đầu. Tôi cũng nghĩ là không thể. Tôi nghe nói năm đó Từ Phúc có được phương thuốc này hình như là từ trên trời truyền xuống, chứ người bình thường căn bản không thể nghĩ ra phương thuốc thế này. Ai? Tôi hỏi. Thái thượng lão quân, người luyện đan trên thiên đình. Chị Nguyệt nói. Tôi và Diệp Thanh nhìn nhau. Nói như vậy, phương thuốc này là tiên dược. Thái thượng lão quân truyền phương thuốc này xuống làm gì? Tôi không nhịn được hỏi. Ai mà biết được, dù sao cũng không phải người thường nghĩ ra được. Chị Nguyệt lắc đầu, mắt nhìn chằm chằm vào cuốn sách này. Trên đó ghi lại toàn bộ dược liệu, rất nhiều loại. Tôi nhìn mà hoa cả mắt. Loại tài liệu này sau khi xem đều cảm thấy con người không thể nghĩ ra được. Vậy cuốn sách này xử lý như thế nào? Tôi nghĩ nên tiêu hủy đi. Dù sao phương thuốc này lại có mật phượng hoàng, nhỡ đâu bị người nào lấy được, muốn bắt phượng hoàng, vậy thì... Đột nhiên tôi nghĩ đến ông chủ sau lưng Lâm Tử Mệnh kia đang tìm mẹ tôi. Ông chủ này cũng có phải cũng vì mật phượng hoàng không? Cái này cũng có khả năng, nhưng mà dựa theo phản ứng của mẹ tôi lúc đó thì chắc là không phải. Chị Nguyệt do dự. Tôi thấy cứ giữ lấy trước đã, thiêu hủy cũng đáng tiếc. Tôi bất lực, nhưng chẳng nói được gì. Dù sao đây cũng là chị ấy tìm thấy dưới nước, tôi có cái quyền gì bắt chị ấy tiêu hủy chứ? Diệp Thanh nhìn chị Nguyệt cũng không nói gì. Tuy nhiên lúc chị Nguyệt chuẩn bị cất phương thuốc này đi, Diệp Thanh như nhìn thấy trên đó có cái gì, đột nhiên trong mắt như có kim quang lóe lên. Cô ấy đưa tay giật lấy phương thuốc. Chị Nguyệt khẽ cau mày. Đây là tôi tìm được. Diệp Thanh liếc nhìn chị Nguyệt rồi buông tay. Chị Nguyệt thu phương thuốc này lại. Sau đó Diệp Thanh nhìn chằm chằm vào thi châu trong tay. Ba chúng tôi không ai nói chuyện. Chị Nguyệt bắt đầu lái thuyền trở về. Tôi có chút say sóng. Có thể là do vừa ăn hết mật đắng của con cá kia làm tôi buồn nôn quá. Tự mình tìm chỗ ngồi xuống, híp mắt một lúc, tôi mơ mơ màng màng nghe thấy âm thanh gì đó. Hình như là giọng của Diệp Thanh và chị Nguyệt, mang theo một chút tranh chấp. Tôi buồn ngủ quá, cũng không để ý đến mà tiếp tục ngủ. Sáng sớm, Diệp Thanh đẩy tôi. Tôi mở to mắt, trời đã sáng cả rồi. Đến rồi, chúng ta xuống dưới thôi. Diệp Thanh nói. Tôi dụi dụi mắt đứng dậy, thấy sắc mặt chị ấy không được tốt lắm. Đây không phải là do không ngủ, mà là bởi vì tối qua tôi mơ hồ nghe thấy tiếng cãi nhau. Chị ấy và Diệp Thanh cãi nhau cái gì nhỉ? Tôi không hỏi nhiều mà phát hiện cung tiền tài của Diệp Thanh có dấu hiệu tiền đi ra. Rõ ràng là chị ấy đã trả chị Nguyệt không ít thù lao. Cũng phải thôi. Nhưng điều khiến tôi kinh hỉ hơn chính là cái mật đắng mà tôi ăn hôm qua thực sự khiến mắt tôi nhìn mọi thứ rõ ràng hơn một chút. Xem ra nó thật sự có ích. Con cá hôm qua chắc phải sống trên 100 năm rồi. Tôi nói để chào chị Nguyệt. Diệp Thanh lắc đầu bảo không cần, trực tiếp đưa tôi xuống thuyền. Tôi không suy nghĩ nhiều, theo chị ấy rời đi. Nhưng khi quay đầu lại nhìn thuyền của chị Nguyệt, lại phát hiện chị ấy đang tiến tới chỗ tôi. Tôi sững người, chỉ là khoảng cách quá xa, tôi không thấy rõ vẻ mặt của chị ấy. Trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc chị ấy và Diệp Thanh cãi nhau vì cái gì? Chẳng lẽ là vì phương thuốc kia? Tôi không suy nghĩ gì nhiều, cùng Diệp Thanh lên xe. Xe quay đầu, chắc mất một ngày. Đi được nửa đường, Diệp Thanh nói đi gặp Lâm Tử Mệnh, ý là sẽ đem thi châu cho hắn. Chị ấy để tôi tự ngồi xe trở về. Tôi nói không vấn đề gì. Tuy nói là ngồi xe về, nhưng mà cũng gần đến nhà tôi rồi, không vấn đề gì cả. Chị ấy nói sau khi xử lý xong sẽ đến nhà tìm tôi. Tôi nói được thôi. Sau khi tách ra, tôi tự mình đổi xe về nhà. Về đến nhà đã là trưa ngày thứ 3. Tôi rất mệt mỏi, đặt Điều Phượng Hoàng trở lại chỗ cũ rồi lăn ra giường ngủ. Chỉ là Ninh Vũ Hy lại gào thét như muốn đâm thủng màng nhĩ, nói tôi sao lại làm vỡ Tiểu Phượng Hoàng. Tôi chỉ có thể nói đại khái tình hình. Ninh Vũ Hy có vẻ đau lòng, một mực an ủi Tiểu Phượng Hoàng, hỏi em ấy có đau không các thứ. Nghe cô ấy lải nhải, có lẽ tôi quá mệt mỏi liền lăn ra ngủ. Những ngày sau đó tương đối nhàn nhã, Quách Đình Đình có tới tìm tôi một lần. Tôi cũng giúp nhìn ra vấn đề. Vấn đề hơi lớn, tạm thời không thể giải quyết dễ dàng như vậy. Chỉ có thể bảo cô ấy nếu gặp chuyện thì cứ đến đây tìm tôi. Mà Diệp Thanh trên đường đã gọi cho tôi, hỏi tôi tình hình thế nào. Tôi nói không có gì to tát, ý là để chị ấy làm việc của mình đi. Mà tôi nghe ra chị ấy có việc. Chị ấy còn hỏi tôi chị Nguyệt có tới tìm tôi hay không. Tôi có chút khó hiểu, chị Nguyệt tới tìm tôi làm gì. Lúc tôi hỏi, Diệp Thanh cũng không nói nhiều, làm tôi bất lực. Mà nhàn hạ cứ nhàn hạ, thời gian trôi qua từng ngày từng ngày. Mẹ tôi vẫn chưa trở về, Dương Siêu cũng không tới tìm tôi, chắc là bận chuyện của em gái anh ấy. Mấy buổi tối gần đây, rõ ràng tôi nghe thấy một chút tiếng động, như là tiếng động vật mổ gì đó. Tôi cứ ngủ mơ mơ màng màng, cũng chẳng tỉnh dậy. Tiếng động này kéo dài vài ngày, tôi ngày hồi hộp. Bởi vì theo thời gian thì Tiểu Phượng Hoàng có lẽ sắp chui ra rồi, nhưng lớp vỏ vàng không hề có dấu hiệu nứt vỡ, ngoại trừ một chút nứt tôi làm lần trước. Tôi thấy rất nóng vội. Mấy hôm nay Ninh Vũ Hy cũng không dám tiến vào phòng, chỉ một mực đứng ở cửa phòng mẹ tôi nhìn sang. Tôi chìm vào giấc ngủ trong sự hồi hộp chờ đợi cao độ. Thế mà tôi lại mơ một giấc mơ, mơ thấy vỏ trứng vàng kim nở ra, từ bên trong bay ra một con chim màu vàng. Nó rất đẹp, đẹp hơn vẹt. Lý Dịch, Lý Dịch. Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Tôi mở to mắt, thấy Ninh Vũ Hy đứng trước cửa phòng tôi, tay chỉ vào ngăn tủ. Tôi vô thức nhìn sang, lập tức vô cùng hoảng sợ, bởi vì quả trứng vàng đã vỡ ra, nhưng bên trong rỗng tuếch. Tiểu Phượng Hoàng đâu rồi? Tôi vội vàng từ trên giường nhảy xuống, trong lòng lạnh đi một nửa. Hôm nay tôi ngủ say như chết, căn bản là không biết hôm nay là ngày sinh. Con bé vừa sinh ra đã đi đâu? Đi tìm mẹ sao? Tôi lập tức chạy ra ngoài tìm. Sau khi tìm một vòng quanh nhà, đột nhiên nghe được tiếng khiếp sợ của Ninh Vũ Hy lần nữa. Tiểu Phượng Hoàng. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người. Thật sự là con bé con nó quấy quá, hơi ảnh hưởng một chút, mong anh em thông cảm. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại vào những tập truyện tiếp theo.